Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi thời gian đếm ngược kết nối kết thúc, Khương Lưu Huỳnh vẫn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Hành động này đương nhiên đã gây ra không ít tranh cãi. Khương Lưu Huỳnh thật vô lễ, để người ta nói một mình, thái độ thì lạnh lùng, cứ như chúng ta nợ cô ta vậy. Nói thế nào nhỉ, người ta đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, tâm trạng và tính cách chắc chắn sẽ thay đổi. Làm sao còn có thể như trước đây? Kiểu như, thế giới dùng nỗi đau hôn tôi dùng bài ca đáp lại, vô lễ là vô lễ, đừng kiếm cớ, mấy người trẻ tuổi bây giờ cứ hay viện cớ nào là tự kỳ, nào là trầm cảm, đánh cho một trận xem còn dám không quan tâm người khác nữa không? Khương Tư Niên, các người dám chửi em gái tôi, tin không, tôi khiến các người phá sản ngay bây giờ. Huỳnh Huỳnh là em gái tôi, dù có bị tự kỷ thì sao, liên quan gì đến các người có tư cách gì mà lên tiếng. Gõ xong đoạn này, Khương Tư Niên lại tiếp tục điên cuồng nhắn. Khương Tư Niên, chọn anh đi, Huỳnh Huỳnh, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi. Không có ý gì khác cả, cho dù bây giờ em không muốn về nhà cũng không sao. Anh có thể đến tìm em. Thời gian đếm ngược kết thúc, một hình đại diện của một người nước ngoài với bộ râu rậm xuất hiện trên màn hình. Khi mọi người còn đang nghĩ rằng đây chắc là trò giả mạo, thì một người đàn ông với mái tóc đen, mắt nâu và bộ râu giống hệt ảnh đại diện xuất hiện ngay trước ống kính. Trời đất! Thật sự là người nước ngoài, kết nối này còn có thể liên lạc được với người nước ngoài nữa sao? Quả cầu màu xanh lóe sáng, đinh đông, đúng vậy, đã nói là chọn ngẫu nhiên mà. Một số thứ còn dám sủa bậy, người đàn ông râu rậm vuốt tóc, rồi nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô gái trên màn hình với ánh mắt đầy sâu lắng và nói. Hola, homo gagi amable dama. Esta cada aura, que leones de mí. Câu nói này khiến tất cả đều ngơ ngác. Hệ thống dịch thuật chưa kịp theo kịp, nhưng điều đó không ngăn cản được Bạch Ly, người biết 12 ngôn ngữ, đột nhiên giận dữ đập mạnh một cú xuống bàn. Quát lớn, cái tên này không biết soi gương xem mình là cái thá gì à, dựa vào đâu mà đòi tranh với tôi. May mà đây là văn phòng riêng của anh. Nếu không dáng vẻ hung ác này bị người khác thấy, chắc hình tượng soái ca lạnh lùng trong mắt mọi người sẽ tan vỡ mất. Nhưng lúc này, chẳng ai quan tâm đến anh. Tất cả sự chú ý đều tập trung vào buổi phát sóng trực tiếp. Từ khi AI tiếp quản phát sóng, họ chẳng phải làm gì cả. Dịch nhanh lên, phiên dịch đâu rồi? Mau nói cho chúng tôi biết tên râu rậm này vừa nói gì. Công nhận ông anh này trông cũng đẹp trai, nhưng mà, giàu, quá rồi, có người còn chế giễu. Ha ha, Khương Lưu Huỳnh chắc ngơ luôn rồi, thà để cơ hội kết nối này cho người trong nước còn hơn. Để xem cô ta xử lý thế nào. Hạt dẻ rang đường, không sao cả, tôi sẵn sàng học tiếng Trung vì cô ấy. Thật sự rất mong ngày mai đến lượt tôi được kết nối với Lưu Huỳnh, IP. Nhật Bản. Nhưng ngay sau đó, Khương Lưu Huỳnh chậm rãi mở miệng. Grace Pogustate, pero no tengo intención de enamorar. Ngữ điệu của cô khác hẳn cách nói tiếng Trung, phát âm lại thêm phần rung nhẹ đặc trưng. Không ai ngờ rằng Khương Lưu Huỳnh lại trả lời bằng tiếng nước ngoài, hơn nữa còn trôi chảy và chính xác đến vậy. Nghe xong, người đàn ông râu rậm lộ ra vẻ mặt thất vọng, nhưng vẫn sâu sắc nói một tràng dài cho đến khi thời gian đếm ngược kết thúc và bị buộc phải ngừng phát sóng. Điều khiến mọi người kinh ngạc nhất chính là Khương Lưu Huỳnh lại tiếp tục trả lời bằng tiếng Nhật cho một bình luận vừa xuất hiện trên màn hình. Lần này, dưới màn hình còn xuất hiện thêm phần phụ đề. Khi cô lưu loát nói xong câu bằng tiếng Nhật, phần dịch hiện ra. Cảm ơn rất nhiều, nhưng tôi chỉ biết một chút ngôn ngữ của các bạn. Thôi xong, Khương Lưu Huỳnh còn gì mà không biết nữa đây. Thật lòng khuyên những ai thích bắt lỗi đừng tìm cách tỏ vẻ trong phòng phát sóng này nữa. Không có ý gì đâu, chỉ là lo mặt các bạn sưng thôi. Uhu, A Huỳnh ngầu quá đi. Không ngờ cô ấy lại biết nhiều ngôn ngữ đến vậy. Thật sự có gì mà cô ấy không làm được không? Giữa hàng loạt bình luận khen ngợi, chỉ có Khương Tư Niên là đen mặt. Nói ngược lại, Khương Tư Niên, Bạch Ly, có phải cậu đã chặn bình luận của tôi không? Rõ ràng Huỳnh Huỳnh có thể thấy bình luận của người Nhật đó. Tại sao lại không nhìn thấy của tôi? Đến lúc này rồi, anh ta vẫn thà tin rằng có kẻ khác cố tình làm khó mình, chứ không muốn thừa nhận vấn đề là ở chính bản thân mình. Bạch Ly, người đứng ngoài theo dõi màn hình, chỉ lạnh lùng cười khẩy trước cơn giận dữ của Khương Tư Niên. Không buồn trả lời, bởi vì anh biết rất rõ, người đang xuất hiện trên màn hình căn bản không phải Khương Lưu Huỳnh. Dù cô không còn ở bên anh, dù người khác đã tìm được trái tim phù hợp để thay thế, nhưng trái tim máy móc đang nằm trong lồng N, G, Ư, C của Khương Lưu Huỳnh. Chỉ có anh mới có thể lấy ra, chỉ anh mới có tư cách mang lại tân sinh cho cô. Những kẻ khác, không ai xứng đáng, vì vậy, anh không giống tên ngu ngốc như Khương Tư Niên, cố làm ầm lên chỉ để nói vài câu với một hàng giả, Khương Tư Niên, sau khi cãi cọ không thành, đành bất lực nhìn cơ hội này tuột khỏi tay. Người cuối cùng được chọn là một streamer mạng, nhưng ít nhất, phần giao lưu này cũng giúp anh ta phần nào bình tâm lại sau một ngày đầy hỗn loạn. Huỳnh Huỳnh vẫn còn đó, đều là tại Bạch Ly không chịu xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp. Họ không thể tham gia, nên Huỳnh Huỳnh đương nhiên sẽ không biết rằng họ đang cầu xin sự tha thứ của cô. Khát khao cô trở về nhà, Khương Tư Niên gần như muốn lập tức tổ chức một buổi phát sóng trực tiếp của riêng mình, công khai với cả thế giới rằng anh ta đã hối hận, rằng anh ta đã nhận ra sai lầm của mình và cầu xin Huỳnh Huỳnh tha thứ. Nhưng anh ta lại không nỡ bỏ qua cơ hội được nhìn thấy và nghe Huỳnh Huỳnh nói chuyện với người khác. Dù chỉ một chút, cách chương.